Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 152, không thừa nhận sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ An An đi về phía hành lang nơi Trần Hoa vừa mới rời đi, phát hiện có biển báo WC, liền đoán rằng có lẽ Trần Hoa đã vào phòng vệ sinh, cho nên liền bước đi nhanh hơn mà, vừa lúc Mộ An An đang định đi vào phòng vệ sinh, ở bên cạnh đột nhiên có người duỗi tay ra nắm chặt cổ tay Mộ An An. Mộ An An lập tức cảnh giác ra quyền, lại bị đối phương giữ chặt. Mộ An An ngẩng đầu lên, liền đối mặt với một khuôn mặt con lai đẹp trai. Bởi vì là con lai, nên các đường nét trên khuôn mặt của hắn ta đặc biệt sâu, sống mũi cao, đôi mắt xanh xám rất độc đáo, khóe miệng lai vẽ ra một nụ cười phóng túng. Tóc xoăn, Mộ An An thiếu chút nữa hét lên, nhưng cô nhận ra mình không có hóa trang thành cô gái xấu xí, cho nên giữ bình tĩnh hỏi. Xin hỏi anh là ai? Cô muốn lấy tay lại, nhưng Hoắc Hiền không có buông ra. Dùng một chút lực kéo Mộ An An vào một góc, sau đó ấn Mộ An An vào tường. Hắn nhìn cô chằm chằm, nói ra ba chữ từng chữ một. Mộ An An. So với sự ngạc nhiên khi bắt gặp tóc xoăn ở đây, Mộ An An còn kinh ngạc hơn khi nghe thấy hắn gọi tên cô. Cô bắt đầu học trang điểm từ rất sớm, đặc biệt là trang điểm hiệu ứng đặc biệt, vì vậy cho dù là khuôn mặt của cô gái xấu xí hay khuôn mặt của tông thất cô đều cố gắng che đi những nét riêng ở trên khuôn mặt của mình. Cô lại không ngờ tóc xoăn ngay lập tức liền nhận ra cô. Mặc dù tóc xoăn nhận ra, nhưng Mộ An An cũng sẽ không thừa nhận. Tiên sinh, anh nhận nhầm người rồi, xin anh buông ra, tôi phải rời đi. Không thừa nhận sao? Hoắc Hiền vẻ mặt nghiền ngẫm, ngay từ đầu nhìn thấy cô tôi cũng không có nhận ra cô. Đang yên đang lành là một cô gái xấu xí, làm thế nào đột nhiên lại biến thành một tiểu tiên nữ chứ? Hoắc Hiền nói xong, liền vươn tay muốn chạm vào mặt Mộ An An, nhưng lại bị Mộ An An trực tiếp tránh đi. Tiên sinh, xin anh hãy tự trọng, nếu không tôi sẽ gọi người. Gọi đi, Hoắc Hiền vẻ mặt lãnh đạm, cô gọi vỡ cả yết hầu cũng sẽ không có ai đến đâu, dù sao. Hắn đột nhiên cúi người kề sát mặt vào Mộ An An. Nơi này là địa bàn của tôi. Mộ An An trực tiếp cong đầu gối muốn tấn công Hoắc Hiền, Hoắc Hiền phản ứng nhạy bén, nhanh chóng né tránh. Thở dài, Mộ An An, cô thật tàn nhẫn, mà tôi mà phản ứng chậm một chút, chẳng phải tôi sẽ đoạn tự tuyệt tôn sao? Tôi nói, anh nhận sai người rồi. Mộ An An lười nói nhiều, liền nhấc chân định rời đi. Nhưng tóc xoăn lại kéo cô lại, Mộ An An lại bắt đầu động thủ. Nhưng mọi thủ đoạn của cô đều bị Hoắc Hiền chặn lại. Hoắc Hiền lại ấn người cô vào tường, đồng thời dùng tay giữ cổ Mộ An An, nói. Mộ An An, thật là nhàm chán khi cô lại không thừa nhận, nốt ruồi đỏ trên cổ này chính là bằng chứng tốt nhất của cô. Hoắc Hiền nói xong lời này, Mộ An An liền có chút kinh ngạc. Cô biết mình có nốt ruồi đỏ ở trên cổ. Cách chương.